Chương 2. 551 phản kích. Tiêu Mục vạn năm không có biểu lộ trên mặt, không chút rung động. Trứng Phượng Hoàng xem xét càng khí, nhảy dựng lên liền muốn đập đầu của nàng, hận không thể đem nàng thức tỉnh. Ta so cái này thối thanh điểu mạnh hơn ngàn vạn lần. Ngươi tại sao phải hắn không quan tâm ta đắt người này, ngu xuẩn ngươi căn bản cũng không biết ta là ai đúng hay không, ngươi mau nói chu chu bạc nàng nói không được lời nói. Nói không được lời nói ngươi không nói sớm. Trứng Phượng Hoàng phẫn nộ trực đã đến điểm tới hạn, sau đó liền trải rộng ra cường đại thần thức trực tiếp hướng Tiểu Mục Chi Huyên bên trong phóng đi. Nay một nhìn, càng phát phẫn nộ mà giống lên nói, ngươi nữ nhân chết bầm này. Ngươi lại nhưng đã cùng cái khác huyền thú khế ước, ngươi không biết nhân loại các ngươi trong cả đời chỉ có thể khế ước một đầu huyền thú sao, ngươi lại như thế tùy tiện, liền cùng một đầu nhược kê huyền thú khế ước lấy của ngươi thiên phú, rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn. Những lời này, Trứng Phượng Hoàng là tại chi huyên bên trong cùng nàng tinh thần lực tiến hành câu thông, Kiều Mục vờ ơ y ma nghe đến, chỉ là gia hỏa này nói chuyện khẩu khí, nàng trong tiềm thức 10 phần không thi cờ hở. Nàng kia sợ sẽ là tạm thời bị che giấu trí nhớ, nhưng thực chất bên trong vẫn là cái bao che khuyết điểm tiểu gia hỏa, cho dù chính mình khế ước một đầu nhược kê huyền thú, cũng không cần cái này chết Trứng Phượng Hoàng cơ tay múa chân ở một bên lắm chuyện. Nữ nhân thật tốt cảm kích ta hiện tại liền từ ta giúp ngươi giải trừ phía trước huyền thú khế ước tốt. Trứng Phượng Hoàng thanh âm đắc chí no y nhưng không ngờ Kiều Mục cũng không vui lòng, tinh thần lực vừa mới động, lập tức liền cùng câu thông. Không cho phép ngươi giải trừ nàng mặc dù không biết được này Trứng Phượng Hoàng muốn dở trò quỷ gì, nhưng tiềm thức chỗ sâu cảm thấy hắn không có chuyện gì tốt. Vì cái gì Dược Huyết Phượng Hoàng Trứng quả nhiên là nổi giận. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một người như vậy, trên trời rơi xuống tới một viên Trứng Phượng Hoàng, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt nàng. Nàng thế mà QNZ không vững vàng nắm chắc tình nguyện cùng một đầu nhược kê khế ước, cũng không cần hắn rực máu đại thần này để trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm. Cho ta một cái lý do. Dược Huyết Phượng Hoàng Trứng thanh âm không còn mềm manh, mà là tràn đầy lực lượng vô hình áp bách, dày đặc hướng Tiểu Mục uy hiếp đi qua. Không cần ngươi. Tiểu Mục không kiên nhẫn dùng tinh thần lực cùng hắn câu thông, từ trong ngực móc ra ngủ say nhỏ bạch tùng thử, sờ lên nó mềm nhũ lông. Dược Huyết Phượng Hoàng Trứng tức giận gần như sắp muốn đem chính nó đều đốt đốt thành cho bụi. Hắn đột nhiên ha ha cười lạnh một tiếng, đáng tiếc ngươi cự tuyệt không dứt được. Đáng chết nhân loại! Lại muốn cự tuyệt chính mình hắn muốn cùng với nàng khế ước, kia là để ý thiên phú của nàng không ha ho tiếp nhận hắn ban ân lại vẫn nghĩ đến cự tuyệt, đáng ghét nhân loại chết Trứng Phượng Hoàng trên thân, liệt hỏa hừng hực dấy lên, kia là chính hắn giận ngọn lửa một cấu ngang ngược lực uy hiếp cực nặng lực lượng, không cho người cự tuyệt thẩm thấu tiến Tiểu Mục Chi Huyên thâm chỗ, hướng về phía kia xóa tinh thần cầu khế mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chi Huyên thâm chỗ. Nguyên bản khỏa long thành một đoàn thập nhị phiến ngọc giản phút chốc mở ra hình thành một bức tường, kim phù ngọc lục triển khai tự ta bảo vệ ý thức, đem Trứng Phượng Hoàng tinh thần lực cản lại. Cùng lúc đó, Tiểu Mục Chi Huyên bên trong sông ra một cỗ phẫn nộ ý thức, hướng về Trứng Phượng Hoàng tinh thần câu khế bay đụng tới. Tiểu Mục chỉ cảm thấy Chi Huyên như sóng nước lật trời, sóng lớn cuồn cuộn, song song hung hăng va chạm một chút, còn người hơi co lại, sau một khắc liền bởi vì Chi Huyên giảm đau không thôi. Phốc một tiếng liền phun ra miệng máu tới. Trong tay áo xanh dây leo bản năng phản ứng chui ra, đánh út về phía cái kia công kích nàng Chi Huyên Trứng Phượng Hoàng. Dược Huyết Phượng Hoàng Trứng sợ ngây người.